Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99: Người tại sao phải giết nó? 16:20. Tần Phong thả người nhảy một cái, từ trên tường hạ xuống, tâm niệm nhất động, Úng Kim Phá Ma Truy xuất hiện trong tay, hướng về Hắc Sắc Xà Yêu từng bước tới gần. Nguyên lai là một con xà yêu. TT, xà yêu nhìn chằm chằm Tần Phong. Xà nhãn ở Tần Phong trên thân chuyển động, rơi vào Úng Kim Phá Ma Truy bên trên. Khu tà phá ma khí tức để nó cảm giác được cực kỳ không thoải mái. TT, xà yêu ngoác miệng ra, phát sinh TT bắn về phía. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Bốn phía tràng cảnh trong nháy mắt biến đổi, mặt trời lặn hoàng hôn cảnh sắc, trong nháy mắt biến thành hắc ám buông xuống, quỷ khí tràn ngập, hàn khí âm u, vỡ bờ khắp nơi, phảng phất rơi vào quỷ vực bên trong, quỷ dị cực kỳ, hắc thạch cổ bảo trói buộc hồn lộ ra nguyên lai khuôn mặt. Từng cái dữ tợn khủng bố, điên cuồng hướng về Tần Phong phóng đi. Động tác trong lúc đó, móng tay điên cuồng sinh trưởng, hóa thành hơn 10 cm, giống như dao găm đồng dạng lợi khí. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn những này trói buộc hồn, bước ra một bước, một luồng hùng hồn cực kỳ chân khí dường như sóng biển đồng dạng trùng kích, quét ngang khắp nơi, trong nháy mắt đem những này trói buộc hồn đụng bay. Sau đó, bước chân hắn một điểm, giống như mũi tên rời cung, lướt ầm ầm ra, trong chớp mắt chính là đi tới xà yêu trước mặt. Trong tay Úng Kim Phá Ma Truy nhấc lên, một truy tử bỗng nhiên đập xuống, oanh, không khí nổ tung, búa xuống kinh thiên. Xà yêu cảm nhận được Tần Phong khủng bố, một đôi xà nhãn huyết quang lập lòe, cự đại đuôi rắn bỗng nhiên vừa kéo, đánh bạo không khí, hướng về Tần Phong mạnh mẽ quét tới. Nhưng mà, Tần Phong thực lực là cỡ nào cường đại, cho dù là ở thông U Chi cảnh, liền có vượt qua 10 vạn cân khủng bố lực lượng. Bây giờ đạt đến luyện hồn cảnh, một thân lực lượng càng thêm kinh khủng kinh người, căn bản không phải Hắc Sắc Xà Yêu có thể so sánh với. Hoành, Úng Kim Phá Ma Truy rơi vào đuôi rắn bên trên. Đuôi rắn nổ tung ra, xà lân tung tóe, huyết nhục bay loạn, nhuộm đỏ mặt đất. TT, Hắc Sắc Xà Yêu nộ hống liên tục, thân thể hắn nhất động cấp tốc nghĩ phương xa bỏ chạy. Chạy không? Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, bước ra một bước, sử dụng tới thiên lý hành, trong nháy mắt chính là đuổi theo Hắc Sắc Xà Yêu. Trong tay Úng Kim Phá Ma Truy lần thứ hai vung mạnh lên, một truy tử bỗng nhiên đập xuống, Hắc Sắc Xà Yêu cảm giác được cái kia khủng bố buông xuống, xoay người lại, xà khẩu một trương, một đạo sương mù màu đen giống như lợi khí đồng dạng dâng trào ra, trùng kích hướng về búa nhỏ. Từ sương mù màu đen bên trên lan truyền năng lượng, phảng phất có thể mang hết thảy đều cho tan rã nhìn xuống giống như vậy, cực kỳ khủng bố. Hừ, Tần Phong nhẹ giọng hừ một cái, tiên thiên chân hỏa phun trào, trong chớp mắt liền đem sương mù màu đen cho đốt cháy hầu như không còn. Trong tay Úng Kim Phá Ma Truy tiếp tục hướng về Hắc Sắc Xà Yêu ném tới. Hắc Sắc Xà Yêu thấy khói độc không có tác dụng, một đôi xà nhãn bên trong bắn ra một đạo ánh sáng đỏ ngòm, ẩn chứa một luồng nhiếp hồn đoạt phách lực lượng, rơi vào Úng Kim Phá Ma Truy bên trên. Úng Kim Phá Ma Truy tùy theo run lên, càng dừng lại một chút, chỉ là dừng lại một chút thời gian, Úng Kim Phá Ma Truy tiếp tục hạ xuống, đánh trên mặt đất, hoành, mặt đất vỡ ra được, xuất hiện một cái hố nhỏ, từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, bụi đất tung bay, tràn ngập tứ phương. Tần Phong trong mắt chảy qua một vệt vẻ kinh dị, cái này Hắc Sắc Xà Yêu lại còn có như vậy thủ đoạn, thật đúng là không thể coi thường. hắc sắc xà yêu nhất kích, lại không có tiếp tục thoát đi, mà là thân hình vẫy một cái, xuất hiện ở Tần Phong trên đỉnh đầu. Xà khẩu lớn ra, giống như Thâm Uyên miệng lớn giống như vậy, từ trên xuống dưới, cắn về phía Tần Phong. Sắc bén răng độc rơi vào Tần Phong trên thân, muốn một cái đem Tần Phong cho xuyên thấu. Nhưng hắc sắc xà yêu một giây sau trong mắt sắc thái biến đổi, phảng phất cắn lấy một khối vực ngoại thần thiết bên trên. Vô pháp xuyên thấu, lấy ngươi lực lượng, phá ta phòng ngự cũng không làm được. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, tiên thiên chân hỏa cháy hừng hực, khống hỏa thuật phía dưới, hóa thành một con hỏa long thẳng trùng mà đi, chui vào hắc sắc xà yêu miệng tiến vào nó cơ thể bên trong. Đốt cháy nó nội tạng, tê tê, tê tê, ở tiên thiên chân hỏa đốt cháy phía dưới. Hắc sắc xà yêu điên dãy giụa thân thể, cự đại đuôi rắn không ngừng đung đưa, không ngừng hướng xuống đất ném tới, phát sinh rầm rầm tiếng vang, đem mặt đất đánh khắp nơi bừa bộn. Tê, một đạo quỷ dị tiếng kêu từ hắc sắc xà yêu trong miệng phát sinh, hóa thành sắc bén âm ba, chấn động hướng về bốn phương tám hướng. Tần Phong mặc cho âm ba chấn động mà đến, ánh mắt yên tĩnh cực kỳ, nội tâm càng thêm bình tĩnh. Điểm này công kích đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Này con xà yêu thực lực thật không tệ, có thể so với ban đầu ở Vân Sơn huyện địa động nhìn thấy bái xà giáo thương đồ, cơ hồ là tương đương với xà hóa thương đồ. Có thể Tần Phong bây giờ thực lực tăng lên tới một cái trình độ kinh người, coi như là xà hóa thương đồ cũng có thể ung dung chém giết. Chớ nói chi là một con không bằng luyện hồn cảnh không lâu hắc sắc xà yêu. Căn bản là điều chắc chắn. Theo hắc sắc xà yêu sắc bén âm thanh vang lên, những cái bị đánh bay trói buộc hồn, có từng cái hướng về Tần Phong xông lại, dương nanh múa vuốt, quỷ khí âm trầm. Tần Phong chân khí trong cơ thể run lên, hóa thành một đạo trùng kích, quét ngang, trong nháy mắt đem những này vô giết mà đến trói buộc hồn cho đánh bay. Cả người quỷ khí tản đi không ít, hình tượng cũng biến thành trong suốt, dường như muốn biến mất một dạng. Loạn vũ xuân thu lại đến, Tần Phong hai tay nắm chặt úng kim phá ma truy, sử dụng tới phá ma loạn vũ truy pháp, song chùy rơi vào xà yêu đầu, hùng mãnh lực lượng đột nhiên bộc phát ra, hoành, xà đầu nổ tung ra, máu thịt tung tóe, nhuộm đỏ lớn địa, mất đi đầu hắc sắc xà yêu, thân thể run run mấy lần, cũng dần dần dừng lại. Tần Phong bình tĩnh mắt nhìn xà yêu, tâm niệm nhất động, tiên thiên chân hỏa hóa thành một con hỏa long, mau đem xà yêu thân thể một cái nuốt xuống, nhanh chóng thiêu đốt lên, cuối cùng hóa thành tro tàn. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng chân vũ đáng ma trùy pháp, trong nháy mắt liên quan với thượng đẳng võ học. Chân vũ đáng ma trùy pháp tin tức tương quan điên cuồng tràn vào Tần Phong trong óc, liên quan với trong đó chỗ khó, điểm đáng ngờ vừa nhìn thấy ngay, phảng phất có được danh sư chỉ điểm. Lựa chọn trình tự tuy nhiên không để cho Tần Phong trực tiếp nắm giữ cái này một môn công pháp, nhưng đem công pháp hoàn toàn ưu hóa, đối với Tần Phong mà nói căn bản không có trên tu hành vấn đề khó. Chỉ cần làm từng bước là có thể hoàn toàn nắm giữ cái này một môn thượng đẳng công pháp. Thật mạnh mẽ trùy pháp, thể hội chân vũ đáng ma trùy pháp cường đại. Tần Phong trong mắt quang mang lấp lóe không yên, cùng so với phá ma loạn vũ truy pháp phải cường đại không chỉ gấp 10. Chỉ cần tu luyện tới tiểu thành trạng thái, chỉ sợ cũng có thể quét ngang luyện hồn cảnh tồn tại. Trung đẳng yêu ma, căn bản không cần sợ hãi. Chết, nó chết. Lão Hoàng sinh trưởng ở cách đó không xa, biểu hiện ngơ ngác, có chút dại ra, tỉnh. Tần Phong nhìn thấy Lão Hoàng đến, lộ ra một chút kinh ngạc vẻ. Hắn vừa nãy động tác tuy nhiên không nặng, cần phải để lão hoàng hôn mê đến sáng sớm hay là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ liền tỉnh lại, thật đúng là có chút kỳ quái. Ngươi tại sao phải giết nó? Lão hoàng hướng về Tần Phong xông lại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.